Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cậu muốn gì cũng được. Trần Thành Hạo đi đổi tên, đội thiểu năng trí tuệ. Thành Hạo, cậu đang làm gì vậy? Tối nay cậu ta lại uống rượu già nữa à, đội thiểu năng trí tuệ. Ninh Vũ Phi sắc mặt cũng tối sầm lại, nghe Trần Thành Hạo nói. Ai nha, xin lỗi, tối nay uống chút rượu, mơ mơ màng màng. Nhanh chóng thay đổi tên, Diêu Dư hét lên, một trong hai đồng đội bọn họ là Diêu Dư, và người còn lại là Ngô Minh của đội bóng rổ. Không thể thay đổi được, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Ngay sau đó trò chơi bắt đầu, bốn người họ lên máy bay, Ninh Vũ Phi thông báo vị trí của mình cho mọi người. Này, chúng ta nhảy ở đâu? Diêu Dư hỏi, Vũ Phi nhảy ở đâu? Ninh Vũ Phi đang điều chỉnh phím điều khiển, làm thế nào có thời gian để xem các lộ trình và bản đồ? Tôi đang điều chỉnh phím điều khiển, cậu có thể tìm kiếm một nơi an toàn để nhảy không? Ồ ồ, ngay sau đó một vài người đã nhảy dù xuống, nhưng Diêu Dư và Ngô Minh phát hiện có gì đó không ổn, bọn họ không có ý định nhảy xuống thành phố cảng G, nhưng bốn người rõ ràng là đã hạ cánh thẳng về phía container cảng G, khò khò. Ba người cũng nghe thấy tiếng Trần Thành Hạo ngáy, gã này uống rượu rồi ngủ say. Ôi, xong rồi, nơi này chính là chiến trường thép, chúng ta sắp biến thành những chiếc hộp rồi. Diêu Dư nói, Ngô Minh kéo đôi mắt nhỏ trên màn hình nhìn xung quanh và nói. Có vẻ như không có ai. Không có ai, vậy thì nhanh chóng tìm kiếm súng và các đồ cần thiết đi. Ninh Vũ Phi cuối cùng đã sắp xếp theo phím điều khiển của Lăng Bảo Châu một cách hoàn hảo theo trí nhớ của mình. Quay trở lại màn hình trò chơi thì thấy bản thân đang ở trên một container, bên cạnh một vòi phun. Bởi vì Ninh Vũ Phi cũng đã tìm kiếm các hướng dẫn liên quan cho người mới bắt đầu, vì vậy anh cũng không phải là quá vụng về trong game. Nhưng mới chỉ nhặt được một vài thứ thì không thể nhặt được nữa, anh không thể hiểu được hỏi. Làm thế nào tôi có thể nhặt được tiếp? Cậu phải nhặt ba lô trước, nếu không đủ không gian, thì cậu phải ném tất cả những thứ dư thừa trong ba lô đi, đừng nhặt hết mọi thứ, như vậy sẽ lãng phí không gian. Diêu Dư nói, ồ ồ, Ninh Vũ Phi mở ba lô của mình và bắt đầu vứt đồ, còn có thể nghe được tiếng ngáy của Trần Thành Hạo. Trần Thành Hạo ngủ rồi à? Cậu ta chắc phải uống rượu say rồi, chúng ta mau tìm kiếm đồ và nhanh chóng di chuyển vào trong vòng tròn. Ngô Minh nói, Ninh Vũ Phi nhặt được hai khẩu súng, sau đó chạy theo Ngô Minh. Ba người tìm thấy một chiếc xe máy và bắt đầu chạy vào trong vòng tròn. Chúng ta không tìm người khiêu chiến sao? Ninh Vũ Phi hỏi, Ngô Minh bất lực nói. Không có cách nào, cậu xem, một người ngủ say như chết còn có một người còn đang tìm kiếm đồ, làm sao chúng ta có thể đi khiêu chiến được? Hì hì, xin lỗi, tôi đã quen với việc tìm kiếm đồ rồi, tôi sẽ quay lại ngay bây giờ. Diêu Dư nói, không có gì, chúng ta chỉ cần cẩn thận tiến vào top 5 là được, chúng ta ít người, không có Thành Hạo, nhất định không được làm gì. Ngô Minh coi như là cao thủ chơi trò chơi này, hiện tại cũng chỉ có thể trốn, dù sao Diêu Dư cũng không biết sử dụng súng, Ninh Vũ Phi vẫn là người chơi mới. Ba người lần trốn tiến vào bên trong vòng tròn, từng bước đến gần vòng chung kết mà bên ngoài vòng tròn đang bắn nhau rất căng thẳng. Mà Diêu Dư sau khi nhìn thấy căn nhà, nhịn không được lẻn vào tìm đồ. Kết quả truyền đến tiếng nhấp chuột và tiếng hét của Diêu Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người, các cậu đừng cứu tôi, cách chương.